phải chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi, thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân. Chiều qua anh ru em ngủ, chiều nay em theo chồng, thế hỏi lòng có buồn không? Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đông thuyền. Còn đâu ước mơ gì, thôi cũng thế. Nhưng lỡ yêu rồi, anh ơi biết bao giờ lòng mới quên được người xưa. Hỡi anh, phải chi em đừng có chồng và anh không là riêng ai. Ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, ông xa cách không đau thương. Lòng em không than thở, lệ em không chan hòa những khi mình đến tìm nhau. Thôi ván đông thuyền, còn đâu ước mơ gì cũng thế. Nhưng lỡ yêu rồi, anh ơi biết bao giờ lòng mới quên được người xưa. Và anh không là riêng ai, thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, không xa cách, không đau thương. Lòng anh không than thở, lệ em không chan hòa những khi mình đến tìm nhau. Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đông thuyền. Còn đâu ước mơ gì cũng thế.